Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về đến nhà, loại cảm xúc xuống thấp này vẫn không có chuyển biến tốt. Sau khi Lý Lộc cơm nước xong thì đang ở trong đại sảnh bảo dưỡng súng ống. Nhưng khi nhìn thấy Kay ngồi ở đối diện phá hủy cây súng trường từng chút, giày vò đã đời, giống như một cây đèn không phát sáng. Cô càng xem lại càng thấy tâm tình Kay có vấn đề, liền cẩn thận hỏi thăm. Kay hết sức áy náy nói rõ trước sau mọi chuyện, còn có thể đáng thương hề hề hỏi Lý Lộc là anh làm sai sao. Lý Lộc ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, cây súng trường đặt trên đầu gối, chống cằm của mình cẩn thận suy tư đối sách, cuối cùng nói. Có một biện pháp, em làm một món ruột heo xào, ngày mai anh mang đi cho vợ chồng quản lý nếm thử một chút. Em lại viết một tờ giấy, nói rõ nội tạng không phải món ăn ngon trời sinh, phải là người đặc biệt mới làm ra được mùi vị đặc biệt. Cho bọn họ cảm thấy nội tạng quả thật không phải đồ ngon, sẽ khôi phục giá. Như vậy có được không? Lý Lộc nói. Vì bảo đảm không có ngộ nhỡ, nhất định phải khiến bọn họ về sau phàm là nhìn thấy nội tạng động vật liền sinh ra triệu chứng tiêu hóa không tốt. Thôi, để em gọi cho Dora, bảo cô ấy tối nay tới đây vào bếp. Cô ấy nhất định rất thích, trà đạp thức ăn là sở thích nghiệp dư lớn nhất của cô ấy. Khi nửa tin nửa ngờ với phương pháp xử lý của Lý Lộc, Dora chạy suốt đêm tới, nhìn thấy Lý Lộc tất nhiên vui mừng một phen. Nhìn thấy nhà bếp có đủ hết dụng cụ nấu nướng của họ, càng thêm trà sát tay, nhào nhào muốn thử. Lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ làm ra món ăn mà cả đầu bếp ở khách sạn cấp 5 sao cũng cam bái hạ phong. Vì vậy, Dora từ trong tủ lạnh lấy ra giấm trắng, hạt sữa chua, cà ri, nước kem, whisky và bưởi tây, cộng thêm nguyên liệu chủ yếu là ruột già của heo, bắt đầu chế luyện thức ăn như làm thí nghiệm hóa học. Cô vừa làm vừa dùng tinh thần nghiên cứu khoa học vô cùng phong phú, nói. Mỗi một món ăn tôi làm đều dung hợp vào tình yêu của tôi, cũng phù hợp logic khoa học nghiêm mật nhất. Giống hiện tại tôi làm món ăn này, giấm trắng có thể mềm hóa mạch máu, giảm mỡ trong máu, vừa đúng giảm bớt tác dụng phụ của ruột heo. Hạt sữa chua chứa vitamin A, vitamin C, mùi vị chua chua ngọt ngọt tôi thích nhất, chăm sóc dinh dưỡng và khẩu vị. Cà ri khai vị, kem cung cấp protein phong phú, whisky xúc tiến máu tuần hoàn, bưởi tây chứa phong phú khoáng vật chất. Đây là một thức ăn khỏe mạnh và ngon cỡ nào. Lý Lộc ở bên cạnh nghe đến run, trộn lẫn mấy món tùm lum vào nhau lại có thể làm ra một món ngon. Đây là lý luận ngụy khoa học từ nước nào? Kay thầm tình lại sung bái nhìn người yêu. Anh nhìn thấy hy vọng. Anh có thể đủ khẳng định sau khi thứ trong nồi trước mặt ra lò sẽ là không thể ăn cỡ nào. Anh thật cảm phục vì trí khôn và cách dùng người của người yêu, cơ hồ đến mức đầu dạp xuống đất. Kết quả có thể nghĩ, món ăn tình yêu ra từ tay của đồng chí Dora, người phóng khoáng lạc quan hủy diệt vị giác, bị vợ chồng quản lý xếp vào hàng ngũ món ăn có thể giết chết người. Ở trong một đoạn thời gian rất dài sau này, cũng không dám nhớ lại, giá nội tạng động vật liền tự nhiên giảm đi. Sau đó chuyện này truyền khắp xã khu người Hoa, khiến cho Kay rất được đám bà lớn người Hoa yêu thích. Bản thân anh đã có dáng vẻ tốt, tính tình cũng đáng yêu, cố tình tài nấu ăn của phu nhân lại làm cho người ta cảm thấy cuộc sống tan biến, càng thêm khơi dậy tình thương của mẹ mà mọi người dành cho anh. Kay thỉnh thoảng nhận được hoa hồng đỏ bất ngờ ở trong siêu thị, đem về nhà cho Lý Lộc xem, còn cảm thán. Các nữ sĩ quả nhiên thích hoa hồng đỏ nhất. Cho đến bây giờ, không có ai nói cho anh biết hoa hồng đỏ có nghĩa là cầu yêu. Lý Lộc nhìn, chỉ lạnh nhạt nói. Em không thích, vứt đi. Sau 2-3 lần, Kay tổng kết ra một chuyện. Người yêu của anh tuyệt không giống người phụ nữ khác. Người yêu của anh cực kỳ vô cùng ghét hoa hồng đỏ. Mấy thứ phụ nữ bên ngoài thích không có quan hệ gì với anh. Anh chỉ muốn khiến Lý Lộc vui vẻ sống qua ngày với anh. Vì vậy sau này loại hoa này không hề xuất hiện trong nhà anh nữa. Mùa hè mỗi năm, trong một sơn cốc không có một ngọn cỏ ở Afghanistan bị nắng mạnh nướng đến bốc khói. Mấy người đứng ở bên trên đất cát giống như cái trứng bị bỏ trong nồi nướng. Ở địa phương quỷ quái chim không ỉa phần này, một đám người đến từ các nơi trên thế giới đang bị thảo luyện khí thế ngất trời. Bọn họ bị phơi đèn nhánh, còn phải vẽ loạn về sáng phòng hồng ngoại ở trên mặt. Một nhóm sinh vật mồ hôi đầm đìa, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chạy vòng quanh trong sân luyện tập. Còn có một người phụ nữ da vàng cao lớn đứng bên cạnh. Cô ấy chính là Phất Khải mà lâu lâu không ra sân. kể từ mấy năm trước dẫn thành viên đoàn lính đánh thuê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.